Võng Du Chi Gamer Thần, chương 7, Đấu Chiến Công Hội, Góc Chuyện Audio.com. Người công hội, ánh mắt Lãnh Phong hiện lên vẻ không tin tưởng. Nàng cũng có công hội riêng mình. Ta sáng lập công hội, nhưng hiện tại chưa có mấy người thành viên nên ngươi sẽ phải gia nhập. Niềm tin chắc chắn đánh thúc Lãnh Phong. Trong vẻ tò mò của hắn khiến Nguyễn Ca cười thầm. May mắn nàng có quan hệ tốt với hắn. Đã từng trên chiến trường công lý nổi ra cái tên ZFP bí ẩn game thủ. Chơi game rất giỏi, thế nhưng lại biến mất không biết tung tích. Nguyễn Ca lúc đó cũng lao vào nhì nhèo Lãnh Phong mới được nick và hắn kéo rank nên cơ hội kéo vị này vào nàng không thể bỏ qua. Hơn nữa, hắn còn có một gia thế lớn. Kéo vào đầu tư là một điều tốt. Vậy ngươi định đặt tên công hội thế nào? Ta công hội sẽ là Đấu Chiến Công Hội. Đấu Chiến Công Hội, vậy tên ngươi trong game là Hỏa Vũ. Ú cầm, sao ngươi biết? Nhìn nét mặt của Uyển Ca làm hắn bỗng chốc cười khổ. Đã từng là một công hội lớn, ngao du đấu chiến khắp nơi. Thế nhưng bỗng chốc tan rã khi được 5 năm. Chuyện đó Lãnh Phong cũng không quá để ý. Hắn còn nhiều việc để quản lý. Thế nhưng một công cao cấp công hội lớn bị phá hủy trong vòng một ngày. Xem ra chỉ có thể đắc tội với thần cấp công hội hoặc siêu thần công hội mà thôi, ở trong chia ra những công hội sau. Sơ cấp công hội, trung cấp công hội, cao cấp công hội, siêu cấp công hội, thần cấp công hội, siêu thần công hội, Lãnh Phong cũng nghe nói. Tính nóng nảy Hỏa Vũ vì nóng tính bênh vực thành viên mà không phân phải trái. Công hội cũng từ hung mạnh mà yếu dần, cuối cùng tuy rằng vẫn khá tốt nhưng lại đụng phải mấy công hội nên bị tận diệt. Hội trưởng Hỏa Vũ cũng vì điều đó mà xóa ức rời khỏi. Lãnh Phong thở dài, xem ra nàng cũng như mình, những kẻ bên cạnh vốn không nên tin tưởng. Có người nói cho ta biết có tên hách dịch Hỏa Vũ nói đấu chiến công hội nào đó tuyển người. Lãnh Phong đánh bừa nói. Cũng không biết mình lại nói đến một người nào đó. Thế nhưng hắn cũng nói ngay cắt đứt dòng suy nghĩ của Uyển Ca. Ta muốn làm hội trưởng ẩn. Cái gì, Lãnh Phong ngươi cũng quá khôn đi chứ. Sao không đi chết đi? Ta mất bao công sức để tạo ra công hội. Tuy rằng chưa sáng lập nhưng cân nhắc trước vị thì vẫn có. Ngươi lại nhảy dễ dàng vậy sao? Vậy thì thôi, ta xin phép. Xem ra thử đến các công hội khác mới được. Danh tính ZFP chắc vẫn có người nhớ. Nhắm hé mắt nhìn Uyển Ca. Lãnh Phong bộ dáng khoanh tay lại giả vờ tiếc nối cùng bộ dáng bỏ đi. À, từ từ đã, phó hội trưởng thì sao? Chức vị cũng cao mà. Không được, ta đến đại một công hội cũng được chức vị đó. Nếu ngươi không đồng ý thì miễn bàn. Được, hội trưởng ẩn thì hội trưởng ẩn. Cắn răng Uyển Ca tức giận nói với Lãnh Phong, nhìn nét mắt cười khẽ của hắn nàng cực kỳ tức giận. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo đôi phần như muốn đánh người khiến Lãnh Phong cười tà lãnh. Một lời đã định, nói xong Lãnh Phong vội vàng bỏ chạy, dù sao hắn cũng không muốn bị gái đánh. Ở xã hội này đánh gái hay bị gái đánh đều là điều bị mọi người chê cười. Dậm chân từ xa, Uyển Ca tức lớn hét. Số tiểu tử, đợi đó, trở về nhà rồi ăn sáng. Lãnh Phong cũng không phải lên lớp, vốn sự tồn tại của hắn cũng có ít người quan tâm. Mặc dù sự kiện hôm trước khiến cho nhiều người để ý thế nhưng chỉ là để ý mà thôi. Tuy rằng Lạc Linh cũng thi thoảng gọi điện như hắn cũng báo âm. Ngay cả mấy giáo viên cũng không quản đến nên sự việc cũng im hơi. Ngồi lướt xem TV một chút để cập nhật tin tức. Cuối cùng cũng mở máy trò chơi để tiến vào. Hệ thống, chúc mừng ngài đăng nhập thành công. Lại mở mắt tại nơi hoang vắng. Hắn tiến vào đã hơn 8 giờ. Nên trong game thời gian cũng đã qua 3 tiếng. Nơi của hắn cũng dần dần có người. Mở bảng thuộc tính một chút. Nhân vật, Thanh Sơn, tên gọi, không, người thông thái, nghề nghiệp, không, đẳng cấp, 4, HP, 300, 300, công kích. 20, 10, phòng thủ, 10, tốc độ đánh, 1 đòn, dây, nhanh nhẹn, 22, 12, thể lực, 14, 2, 2, trí lực, 10, may mắn, 10, mị lực, 10, tinh thần, 100, tự do thuộc tính, 0, người chơi mỗi tăng một cấp sẽ có 5 điểm tự do phân phối thuộc tính điểm. May mắn, mị lực và tinh thần không thể cộng điểm tự do thuộc tính. Thanh kinh nghiệm cũng lên tới 80, 800, 1000. Trong lúc đầu cũng vì điều này mà rất nhiều gamer chết. Mà khi chết tất sẽ vừa hụt kinh nghiệm lại rơi một món đồ bất kỳ. Sau đó bị nói nhiều quá nên sau đó cải biến. Khi earth sẽ biến mất, nhưng vẫn lưu lại nơi đó khi đăng nhập. Mặc dù không còn được kinh nghiệm treo như trước, nhìn sơ qua một chút trang bị của mình, Lãnh Phong cũng đã đánh được quái bạo một vài món tân thủ dày. Dây lưng và bao tay. Tuy rằng không cộng bất kỳ thứ gì, nhưng vẫn trông được hơn với người khác. Thầm nghĩ một chút khi cua tay chém đại một con khô lâu. Hệ thống, một mình vượt cấp đánh chết khô lâu. Tăng 200, kinh nghiệm nhân được, thang kinh nghiệm lại tăng lên 810 điểm. Xem ra phải chuyển đến nơi khác mới được. Lãnh Phong cũng định bỏ đi, nhưng lại thu vào tầm mắt tổ đội 5 người đang hướng đến. Vừa nãy bọn họ rất vất vả mới dọn hết 10 con quái nên dáng vẻ có chút chật vật. Người đội trưởng cũng bước lên đầu tiên, giọng hồ hởi mở lời. Vị huynh đệ, ngươi gia nhập ta tổ đội thế nào? Tổ đội ta vừa thiếu một người. Đánh quái chia đều kinh nghiệm sẽ đánh quái nhanh hơn. Ngẩm người Lãnh Phong cũng gạt bàn tay đang chìa ra trước mình. Chỉ để lại câu nói. Không cần, người đội trưởng đã đoán trước điều này cũng cười khổ. Chỉ gật đầu cho qua. Thế nhưng có người trong đội tức giận. Giọng khiêu khích rêu rao. Hừm, chỉ là tên nhãi nhép mà đòi tỏ vẻ ta đây. Được đội trưởng coi trọng mà dám lên mặt. Người như ngươi chỉ đáng xách dép cho ta mà thôi. Câu nói làm cho người đội trưởng bên kia hốt hoảng. Hắn cũng vì tính khí tên này mà gặp bao phiền phức. Nhưng biết sao được, tên kia vốn là một đại thiếu gia phú hào nên hắn chỉ là người giúp lên cấp mà thôi. Căn bản nhiều việc không quản được. Vị huynh, bước lên xin lỗi Lãnh Phong. Thế nhưng bóng hắn lại bước qua tên đội trưởng lao thẳng đến tên nhà giàu kia. Chỉ trong chốc lát, mọi người mới ngỡ ngàng bình tĩnh lại. Thanh kiếm Lãnh Phong nhẹ nhàng sát bên cạnh thiếu gia. Chỉ thì thầm một câu. Nhớ kỹ, chó không nên sủa trước mặt người. Rồi nhẹ nhàng nâng kiếm trong vài nhát trực tiếp khiến hắn về linh. Đến chết tên nhà giàu cũng không kịp nhận ra. Không mặt không kịp biến sắc đã tối sầm xuống màn hình. Đồng thời nhận tin tức. Hệ thống, bạn bị gamer Thanh Sơn đánh chết. Sẽ hồi sinh về làng trong vòng một phút. Đồng thời Lãnh Phong cũng nhận được. Hệ thống, bạn đánh chết gamer ta là bá đạo nhất. Cộng thêm một điểm sát khí. Khi đạt tới 10 điểm sẽ chuyển sang chữ đỏ người chơi và bị truy nã. Mong người chơi chú ý. Số 1 to tướng hiện trên đầu Lãnh Phong. Làm 4 người bên cạnh giật nảy mình. Một người cứ như vậy bị miếu sát trước mặt bọn hắn. Mới sơ kỳ đã khủng bố như vậy. Đến hậu kỳ chắc khủng bố đã thành tinh mất. Mồ hôi lạnh cả đám người như đứng chết chân. Câu nói Lãnh Phong để lại như thấm sâu vào tâm thức bọn họ. Nhớ kỹ, có những người các ngươi không với tới đừng nên trêu chọc. Bóng Lãnh Phong xa dần. Khuất vào sau rừng rậm. Cách chương.